Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Trần Phùng. Ngày hôm nay bạn ấy gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Len Đỏ. Quý vị trong lúc nghe truyện hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Và nếu như thấy câu chuyện ngày hôm nay hay thì hãy tặng thêm cho Thi một nút like nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Thủy trở về nhà sau buổi tăng ca hơn 8 giờ tối. Nhưng không vì thế mà cô có thể toàn vẹn tận hưởng một buổi tối đúng nghĩa. Cô cần phải đi siêu thị mua nguyên vật liệu để nấu ăn cho chồng. Quang, chồng của Thủy, rất thích ăn những món mà cô nấu. Thậm chí mỗi lần cô đề cập việc sẽ cùng nhau ăn tối ở bên ngoài thì anh chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, lập tức từ chối. Em có biết bên ngoài họ bỏ biết bao nhiêu là bột ngọt dầu không? Rồi mất vệ sinh an toàn thực phẩm nữa chứ. Em chưa từng nghĩ tới hay sao? Dĩ nhiên cô sẽ nhẹ giọng và nói rằng lâu lâu ăn một bữa chắc sẽ không sao đâu anh. Ví như trước đây, khi cả hai vẫn chưa chính thức tiến đến hôn nhân, Quang dẫu không muốn cũng đành chấp thuận. Nhưng sau khi đã về chung nhà, anh không còn nhún nhường cô như thế. Thôi đi, em có biết là chúng ta còn phải đóng tiền trả góp nhà không? Hôm qua còn vừa mới trả tiền điện nước gần cả triệu. Làm vợ đó không biết tiết kiệm cho chồng mà còn đua đòi cái đầy nọ nữa chứ. Ngay chính khoảnh khắc ấy, Thủy nhận ra Quang không thực sự thích món ăn mà cô nấu nhiều như cô nghĩ, mà anh chỉ đang tiếc số tiền mình phải bỏ ra cho những món ăn bên ngoài kia. Thủy dù có chút hụt hẫng nhưng vẫn đành chịu, bởi cô đã quá vội vàng trong việc kết hôn. Song nó lại cũng là hệ quả từ việc liên tục hối thúc từ đấng sinh thành rằng cô cũng đã gần sắp xỉ 30 rồi còn đâu. Vào thời điểm đầy rẫy những bất lợi ấy, Thủy gặp được Quang, một người đàn ông làm trong cơ quan phúc lợi tại thành phố nơi cô sinh sống. Độ tuổi hợp lý, vẻ ngoài bảnh bao cùng với công việc có thể gọi là ổn định, giúp cho Quang nhanh chóng đánh gục sự nghi ngại về tình yêu của Thủy. Cô phải lòng anh, để rồi sau 5 tháng tìm hiểu, cả hai chính thức bước lên xe hoa. Cho đến khi Thủy nhận ra Quang không thực sự là người đàn ông tốt như cô nghĩ. 5 tháng đủ hoàn hảo để Quang tự lên kịch bản, dàn dựng và trở thành diễn viên chính trong vở tuồng hào nhoáng mà bản thân mình đã tạo ra. Trên thực tế, công việc của Quang mỗi tháng chỉ kiếm đâu đó trên dưới 7 triệu đồng. Có lẽ với số tiền đó chẳng đủ để gã có thể hoàn thành vở kịch của mình, nên đã đi vay mượn khắp nơi. Mới đầu tháng trước, có hơn 5 tên côn đồ cùng với một người đàn bà phốt pháp đã xuất hiện trước cửa nhà của Thủy. Dù gương mặt cô có tỏ ra đáng thương cách mấy cũng chẳng đủ khiến bà ta nhỏ giọng lại. Cứ vậy, hàng xóm khắp chung cư đều tỏ tường vanh vách chuyện nợ nần của Quang. May mắn người ta kéo ra đông tới mức khiến cho người đàn bà và đám thuộc hạ phải nản lòng. Cuối cùng bà ta quẳng cho cô một cái nhìn cảnh cáo kèm theo lời hăm dọa. Em nhắn với thằng chồng của em đó, trả nhanh cho chị, không thì chị kéo tới công ty nó đó. Ở cái đất Sài Gòn này, ở đâu chị cũng kiếm ra hết. Nói cho em biết. Thế là cả ngày hôm đó, Thủy như chìm trong tuyệt vọng. Quang giải thích rằng đó chính là hệ quả của việc anh bị bạn bè xấu lôi kéo đi đầu tư, dẫn đến thua lỗ. Nhưng khi Thủy hỏi anh về giải pháp thì Quang mạnh miệng tuyên bố rằng anh có cách, cứ để anh lo, em không cần phải quan tâm. Không biết Quang dùng cách gì, nhưng quả nhiên đến nay mọi sự vẫn chưa biến động. Có lẽ Quang đã dàn xếp được với người chủ nợ cũng nên. Nghĩ thế, Thủy cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Anh ăn cơm luôn đi, em mới nấu. Hôm nay Thủy vừa dọn cơm, vừa nhẹ giọng nói với chồng. Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì Quang đã lạnh lùng đứng dậy, đuổi thẳng đi vào phòng. Anh mới ăn với đồng nghiệp, không đói. Cứ thế Quang bỏ rơi Thủy cùng với chiếc đĩa thức ăn trên tay một cách tàn nhẫn. Cô không cam tâm, vội vàng vác theo hàng lớp dầu mỡ, mùi thức ăn và mồ hôi chạy sộc vào phòng. Tuy nhiên Quang không hề có mặt ở đó. Căn phòng trống trơn khiến Thủy cũng kinh ngạc. Này em, có cơm chưa? Đột nhiên có giọng nói của Quang cất lên, nhưng nó lại xuất phát từ phía cửa chính. Và ngay khi Thủy ngoái đầu lại thì cô sững người, vì rõ ràng Quang đang đứng ở đó. Trên người vẫn là chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh sáng nay anh mặc khi ra khỏi nhà. Quang đứng ngay ngưỡng cửa, lúi húi cởi đôi giày ra, mà chẳng hề hay biết rằng vợ mình đang chết sững tại dãy hành lang. Đây là Quang. Vậy người ban nãy đi vào phòng là ai? Em có thấy khăn tắm để đâu không? Lần này giọng nói của Quang lại đột ngột xuất hiện ngay sau lưng cô. Theo quán tính, Thủy xoay đầu để xác nhận. Và quả thật đó cũng là Quang, với phần thân trên lõa lồ, chỉ mặc độc mỗi cái quần cục. Vậy hóa ra từ nãy đến giờ anh đã đi thay quần áo hay sao? Nhưng còn người ở ngoài cửa? Sống lưng cô trở nên buốt lạnh sau khi tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Khớp hàm cũng không theo một trật tự nào, liên tục va đập vào nhau. Và rồi như một phản xạ tự nhiên, cô lập tức quay lại nhìn về hướng cửa. Ở đó không hề có ai. Cánh cửa căn hộ của cô thực chất vẫn còn đang được đóng kín. Thấy thế, những dây thần kinh trên não bộ bắt đầu căng lên, không ngừng phán đoán về những nhận định trước đó của bản thân. Ban nãy khi Quang đi vào phòng thì cô đã lập tức bám theo. Cô cũng đã chắc mẩm rằng mình nghe tiếng đóng cửa phòng và bóng dáng anh lướt vào bên trong. Nhưng tại sao Quang lại bước ra từ trong phòng tắm ở cuối dãy hành lang? Anh không thể nào đi nhanh đến như thế được. Vậy thì người đàn ông đang cởi trần kia là ai? Vài tiếng rên khô khốc phát ra từ ngay trên đỉnh đầu của Thủy, khiến cô giật bắn mình. Lần nữa cô có vẻ vẫn chưa rút kinh nghiệm cho bản thân, mà lập tức ngước đầu lên trần nhà. Và tức thì Thủy phải đón nhận ngay hệ lụy cho sự tò mò ấy của mình. Cô nhìn thấy Quang đang ở đó, thân thể bị siết chặt bởi những sợi chỉ đỏ giăng ngang dọc. Chúng quấn lấy từng bộ phận của Quang, kéo căn tứ chi anh giang rộng ra hết cỡ, như con mồi đang nằm gọn trong chiếc bẫy của một con nhện khổng lồ. Song đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Từ bên trong khuôn miệng của Quang, những sợi chỉ đỏ đang phất phơ bay giữa không trung. Thủy rần rần bật lên từng tiếng nấc nghẹn, nhưng sớm đã bị tiếng thét thất thanh của Quang át đi toàn bộ. Những sợi chỉ đỏ bắt đầu siết mạnh hơn vào da thịt của anh, hệt như những lưỡi dao bén ngót liên tục cắt phăng từng bộ phận của Quang trong sự há hốc kinh ngạc của Thủy. Những ngón tay, cẳng tay, đầu, cổ, chân, kể cả máu và nội tạng cũng lần lượt rơi xuống ngay nơi Thủy đang đứng. Thậm chí có thứ còn rơi vào khuôn miệng đang há hốc của cô. Chính xác đó là một hỗn hợp mềm mềm, tựa như tủy sống hoặc gần giống vậy. Vị tanh tưởi của nó làm cho Thủy giật mình và tỉnh giấc. Cô nhận ra bản thân đang nằm ở bàn ăn. Bên cạnh là một khoanh giò heo sống đã có dấu hiệu bị gặm nham nhở. Có lẽ thứ mùi vị cô cảm nhận được đến từ nó. Để kiểm chứng, Thủy lao nhanh đến bồn rửa chén và nhổ toàn bộ những thứ trong miệng mình. Những mảnh da thịt lẫn lộn có màu tai tái hiện ra, khiến cổ họng cô nhợn lên vài cái. Dạ dày Thủy co bóp dữ dội, kéo theo vô số thức ăn còn sót lại tuôn ào ạt ra bên ngoài. Cô súc miệng của mình vô số lần bằng tất cả các loại hóa chất có trong tầm mắt. Ít nhất nó giúp cô tẩy đi thứ mùi vị kinh tởm đang bám trên đầu lưỡi. Song chúng không sao xóa nhòa được những trải nghiệm cô đã nhìn thấy trong mơ. Một giấc mơ kinh hoàng và khủng khiếp. Tâm trí đầy hoang mang của cô nhanh chóng bị chen ngang bởi một cuộc gọi. Âm thanh nức nở lắp bắp từ bên kia đầu dây vọng lại, làm cho Thủy bất an. Thủy hả? Tao là Hạnh nè. Con Trinh nó chết rồi mày ơi. Tài Thủy như ù đi. Bàn tay cô chẳng còn chút sức để cầm điện thoại nữa, khiến nó rơi xuống trong bất lực. Kể cả thế thì cô vẫn còn nghe thấy ở ngay phía bên đầu dây có tiếng người nói xôn xao, tiếng xe cứu thương và cả tiếng gào khóc. Tao với con Trinh đang đi trên đường, nó chở tao thì tự nhiên có chiếc xe tải ở đâu lao tới. Rồi giọng của Hạnh nghẹn đi, thay vào đó là tiếng rưng rức và vô số giọt nước mắt rơi ướt đẫm trên vai áo Thủy. Có vẻ như cơn đau từ chiếc cẳng chân đang bị bó bột và cánh tay bị nhồi nhét hàng tá dây nhợ không làm cho Hạnh thôi quên đi sự việc thương tâm vừa diễn ra. Cũng phải thôi, Hạnh, Thủy và Trinh vốn dĩ là những người bạn đại học vô cùng thân thiết. Thậm chí đôi khi người ta còn lầm tưởng rằng đó là một mối quan hệ đồng tính lằng nhằng giữa ba người con gái. Song thực chất, Trinh lại là người có đời sống tình ái khá phong phú, và dĩ nhiên đối tượng của cô là đàn ông. Trinh bằng tuổi Thủy, nhưng thay vì một vóc dáng sồ sề cùng kiểu ăn mặc tối giản như những bà nội trợ khác, thì Trinh luôn gợi cảm và đẩy đà trong phong cách thời trang hiện đại tới mức phóng đãng. Cô luôn yêu ngoại hình của mình và chăm bẩm cho nó nhiều tới mức quên mất việc phải chăm lo cho cả sức khỏe. Bằng chứng là mới vài tháng trước đây, Trinh đã bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 2. Khi hay tin, Trinh có suy sụp nhưng vẫn tích cực điều trị. Chỉ là cô không bị giết chết bởi căn bệnh quái ác kia, mà lại là vì một tai nạn thảm khốc. Bạn bè và gia đình của Trinh hẳn sẽ sốc lắm. Căn bản là họ biết Trinh phát cuồng vì ngoại hình mình như thế nào, vậy mà lại chết trong khi chẳng còn nguyên vẹn. Đầu của Trinh bị đứt lìa, lăn lông lốc suốt tới chân dốc gần đó. Thân thể đã bị chia làm hai nửa, nội tạng phần bẹp dí, phần bị lẫn lộn với đất cát. Chưa kể là trên da thịt cô không còn bất kỳ chỗ nào lành lặn. Thủy nghe nói bên những người làm dịch vụ mai táng và trang điểm đã cực lực làm việc trong 2 ngày mới có thể ráp nối mọi thứ được toàn vẹn. Khi nào mày tới thắp nhang cho nó, mày nhớ thắp giùm cho tao. Tao cũng rất muốn đi, nhưng mà bác sĩ nói chưa được. Hạnh hướng ánh mắt cầu cạnh nhìn người bạn, trong khi đôi môi của Thủy cứ liên tục mấp máy mà không sao thành lời. Một sự ấp úng và sượng sùng làm cho không khí ngột ngạt hẳn đi. Mày vẫn còn giận chuyện đó sao? Cánh tay của Hạnh siết chặt lấy làn da lạnh lẽo thô ráp của Thủy. Chúng giờ đang muốn vắt kiệt suy nghĩ của cô. Tao xin lỗi, tao không muốn đến đó. Nhưng mà chuyện qua lâu như vậy rồi mà sao mày còn... Với lại nghĩa tử là nghĩa tận, mày đâu phải chết là hết. Mỗi lần nhìn thấy nó thì tao lại nhớ tới chuyện đó, nó ám ảnh tao, mày có biết không? Thủy phản ứng gay gắt trước thái độ chất vấn của Hạnh. Rõ ràng việc có đi đám tang của Trinh hay không là quyền của cô, nhưng lại bị một kẻ khác soi mói. Cảm giác ấy thật khó chịu. Song xã hội là thế mà, người ta dễ dàng lên án hoặc kết tội mà cũng chẳng cần để tâm tới những thứ sâu xa bên trong. Hạnh cũng chỉ là một người căn bản và đơn thuần như thế. Khi một thứ gì đó đi ngược lại với nguyên tắc đối nhân xử thế hay đạo đức của cô, thì mặc định nó là sai trái, và hành động của Thủy trong mắt cô là sự ích kỷ và hẹp hòi. Dẫu cho Trinh đã từng ngủ với Quang, chồng của Thủy, thì hành động của cô cũng khiến Hạnh chẳng mảy may nhận được sự đồng tình nào. Mày không muốn đi thì thôi vậy, sau này đừng có hối hận. Hạnh bỏ cho cô một câu nói đầy oán trách, rồi nằm xuống giường, dê mặt vào trong, và cũng chẳng đoái hoài tới cái thở dài của Thủy. Cô trở về nhà với tâm trạng đầy não nề. Quang vẫn còn đang tăng ca trong cơ quan. Như vậy xem ra lại hay, bởi nếu anh trở về mà thấy cơm nước chưa xong, hẳn anh sẽ quở trách cô chẳng ít. Thủy ngồi thẫn thờ nơi bộ sofa trong phòng khách, đôi mắt không điểm tựa. Nỗi lòng của cô cũng thế, kể cả chỉ là một người bạn thật sự lắng nghe mình, Thủy cũng khan hiếm tới mức đáng thương. Cả thời đại học, cô chỉ có Hạnh và Trinh. Nhưng trong số đó, một người thì ngủ với chồng cô, còn một người thì chưa bao giờ hiểu được cô nghĩ gì. Chợt như nhớ ra chuyện gì đó, Thủy đi đến chiếc tủ nằm ở bên dưới kệ tivi. Cô tìm thấy một quyển sổ và ngổn ngang giữa các trang sách dày cộm. Chính là một bức hình. Một bức hình với tiêu cự lớn do chụp từ xa. Tiền cảnh là dòng xe qua lại với nhau đã nhòe nhoẹt, nhưng chúng không sao làm cô phân tán sự chú ý ra khỏi chủ thể. Đó là hai người, một nam một nữ, đang nắm tay nhau bước ra từ một khách sạn ngay đằng sau lưng. Người nam với vóc dáng đạo mạo, mặc chiếc áo len màu đỏ bắt mắt, bên ngoài khoác áo măng tô. Người phụ nữ mặc chiếc váy xòe o ép vòng ngực tới mức bổ bã, vui đùa hấn hở dưới dòng người đông đúc. Đó là Quang và Trinh. Đây chính là tấm ảnh mà cô nhờ thám tử chụp được và còn giữ đến ngày nay như một minh chứng nhắc nhở bản thân. Song cô không bao giờ cố ý muốn động chạm vào vết thương sâu kia thêm lần nào nữa. Chỉ là cho đến hôm nay, cô muốn nhìn nó trước khi chính tay mình sẽ đốt cháy tại tang lễ của Trinh. Đám tang của Trinh không quá đông người đến viếng, thậm chí nó vượt xa khỏi trí tưởng tượng của cô, bởi Trinh vốn ngoại giao rất tốt. Đó là chưa tính đến những người tình của cô. May mắn trong số những người Thủy nhìn thấy tại đám tang lại không có Quang. Phát hiện ấy củng cố cho hành động tiêu hủy bằng chứng tội lỗi kia, đồng thời thấy cho lời tha thứ từ Thủy dành cho người quá cố. Ngọn lửa từ trong cái chậu đồng nhanh chóng nuốt trọn bức hình trong tay cô. Chỉ ít giây sau, nó còn lại là một đống tàn tro xám ngoét, mỏng manh và sẵn sàng bị cơn gió cuốn đi bất kỳ lúc nào. Hóa ra buông bỏ hận thù dễ dàng đến vậy sao? Thủy đứng trước quan tài của Trinh, nhìn chầm chầm vào hàng hàng lớp lớp thớ gỗ mà tưởng chừng như đó chính là dáng hình của người bạn. Do thi thể thảm thương của Trinh quá đỗi ám ảnh, nên người nhà đã quyết định đóng nắp quan tài sớm hơn dự tính. Vì lẽ ấy, Thủy chỉ có thể tưởng tượng ra được Trinh sẽ trông như thế nào. Thậm chí cô còn tự đặt câu hỏi rằng, nếu quan chồng cô nhìn thấy Trinh trong tình cảnh ấy, anh sẽ còn hứng thú chăng? Tao tha thứ cho mày. Mày yên nghỉ nha. Rất khó khăn để Thủy có thể nói ra rõ ràng câu ấy, tới mức những người thân của Trinh đều nghĩ rằng hẳn là cô lập dị. Họ xì xầm với nhau. Thủy nghe rõ ràng những lời ấy, và kể cả tiếng gió rít ngay phía trên mái nhà hay mấy tấm bạc vừa được dựng lên. Nhưng có một thứ còn đặc biệt hơn thế. Cô nghe tiếng kèn két phát ra từ ngay sau lưng mình. Nó kéo dài tới mức lê thê, khiến da đầu cô tê dại. Cái âm thanh ấy dường như xuất phát từ trong quan tài của Trinh. Chỉ có điều là nắp quan tài đã không còn thấy đâu nữa. Chiếc nắp dày cộm nặng trịch, được trạm khắc tỉ mẩn, đã biến mất chỉ sau một cái chớp mắt. nó cũng là thứ duy nhất ngăn hình ảnh tử thi của Trinh xuất hiện trước mắt Thủy. Nhưng rất tiếc, giờ thì mọi thứ đã hiện rõ ràng trong sự kinh hoàng của cô. Trinh nằm giữa những lớp vải vóc màu vàng ống, xung quanh là bã trà và hoa được lấp đầy đến ngực. Nhưng bấy nhiêu đó không sao che đậy được những vết thương chằng chịt, đặc biệt là gương mặt trắng ẩn bởi lớp phấn dày cộm, vài chỗ đã rã ra vì nhiệt độ. Chứng kiến bộ dạng có phần thê thảm của Trinh khiến Thủy thoáng thấy cảm thương. Nhưng bất giác Thủy giật bắn mình vì Trinh đã ngồi dậy từ bao giờ. Mắt cô ta trừng trừng nhìn người đối diện, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Từ bên trong miệng của cô ta, vài sợi chỉ đỏ bắt đầu được nôn ra bên ngoài. Chúng hòa lẫn vào nước bọt và một thứ dịch dị hợm có màu đen đặc. Toàn bộ đều lần lượt rơi xuống trước sự kinh ngạc của Thủy. Cô nhanh chóng hét lên và tháo chạy ra bên ngoài. Dĩ nhiên những người đứng gần đó chẳng hiểu chuyện gì. Rõ ràng trong mắt họ, Thủy chỉ đứng lẩm bẩm bên quan tài của Trinh rồi hoảng loạn bỏ chạy. Họ chẳng nhìn thấy những gì mà cô nhìn thấy. Theo lẽ ấy, họ cũng chả mang theo sự ám ảnh kia về đến nhà như Thủy. Ngồi trên xe taxi, cô không ngừng lâm râm niệm Phật như một biện pháp trấn an bản thân. Song không một giây phút nào Thủy thôi cảnh giác phía sau mình. Cô sợ rằng có một thứ gì đó không thuộc về dương gian sẽ đeo bám theo mình về nhà. Như suy nghĩ gì đó, Thủy liên tục lạo xạo tìm điện thoại trong túi sách. Nhưng nó không có ở đây. Cô sực nhớ ra mình đã bỏ quên nó ở trên bàn tại lễ tang của Trinh. Và chắc chắn cô sẽ quay lại để lấy nó. Chiếc xe taxi nhanh chóng rẽ lái sang hướng ngược lại theo yêu cầu của Thủy. Nhưng ngay khi nó vừa dừng trước cửa nhà Trinh, thì từ phía trên nóc xe, một âm thanh khủng khiếp đã thô bạo giáng vào màng nhĩ của cô. Ít lâu sau, những tiếng hét thất thanh, tiếng gào khóc đã nhanh chóng bùng nổ. Cô thấy người ta lũ lượt hớt hải chạy từ trong đám tang ra chiếc xe của cô. Và khi đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc, Thủy mới biết rằng vừa có một người đàn ông đã nhảy từ trên lầu cao xuống nóc xe taxi của mình. Âm thanh ban nãy cô nghe chính là tiếng chiếc xương cổ bị gãy và thân thể không toàn vẹn bị đập vào nóc xe. Dĩ nhiên ông ta chết tức tưởi trong khi mắt còn chưa kịp nhắm. Qua lời của những người gần đó cho hay, đó chính xác là ba của Trinh, người vừa mới chết vì tai nạn giao thông mấy hôm trước. Alo, Hạnh hả? Tào Thủy đây. Vừa nghe đến giọng của Thủy, Hạnh đã có ý định tắt máy, cho đến khi Thủy tiếp tục. Hôm trước tao có đến đám tang của Trinh. Báo cáo tao làm gì? Mày đi thì coi như làm tròn nghĩa vụ của bạn bè thôi. Giọng của Hạnh có vẻ không mấy hợp tác. Tuy nhiên không làm sao khiến Thủy thôi ngừng lại cuộc nói chuyện. Bà của Trinh cũng mất trong ngày hôm đó. Mày biết không? Sao? Mày nói thật hả? Có vẻ như thông tin này quá đổi sốc với bất kỳ ai mỗi khi nghe đến. Kể cả Thủy là người chứng kiến tận mắt mà còn không tin được nữa là. Ừ, ông ấy nhảy lầu. Hình như ông ấy muốn tự tử. Qua loa điện thoại, nhưng Thủy cũng có thể nghe rõ được những tiếng thở đứt quãng của Hạnh như sắp khóc. Tao thấy có gì đó không ổn lắm. Tao muốn hỏi mày một chuyện. Hạnh im lặng như thay cho lời đồng ý. Trước khi Trinh chết, nó có làm cái gì kỳ lạ không? Sau câu hỏi, phía bên đầu dây trở nên im lặng trong vài giây. Rồi ngay sau đó, nó khởi đầu cho một chuỗi những tiếng nói gấp gáp của Hạnh. Đúng rồi, đúng rồi. Trước khi chết, con Trinh nó rất hay nứt cục. Nứt cục hả? Ừ. Khi nó chở tao đi trên đường, trước khi bị tai nạn, Nó luôn than là cổ họng như đang có cái gì đó mắc ở bên trong á, mà không sao lấy ra được. Nó nứt cục trong suốt chuyến đi cho tới khi tai nạn xảy ra. Thủy trầm ngâm suy tư. Cô cố nhớ lại hình ảnh mình đã mơ hồ nhìn thấy trong đám tang của Trinh. Cô ta nôn thốc nôn tháo ra một đống chỉ màu đỏ. Đang mường tượng lại ký ức trong đầu thì giọng nói bất thình lình của Hạnh khiến cho Thủy giật mình. À đúng rồi, trước khi nó chết, tao thấy ở trên môi của nó có một sợi chỉ màu đỏ, mà nó không giống chỉ lắm. Không giống chỉ là sao? Nó dày hơn chỉ, nó giống như là một sợi len á. Lời khẳng định của Hạnh như một chiếc chìa khóa mở tung toàn bộ những gì còn khúc mắc. Phải rồi, những sợi chỉ màu đỏ cô nhìn thấy trong giấc mơ về Quang thực chất chính là những sợi len. Và trong chuyện này, chúng hoàn toàn có mối gắn kết với nhau. Nhưng tại sao lại là len? Hạnh, mày còn ở đó không? Giọng của Thủy run rẩy hơn, phần vì từ nãy đến giờ bên kia đầu dây không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Cảm nhận có chút gì đó kỳ quái, Thủy liền cất tiếng gọi, song đổi lại chỉ là một khoảng không thinh lặng. Cô bắt đầu nín thở chờ đợi. Và rồi một tiếng đất cục vang lên khiến cô hốt hoảng. Giữa tĩnh lặng, âm thanh ấy không khác gì một vụ nổ hạt nhân. Thủy sợ hãi đánh rơi chiếc điện thoại, đồng thời làm nó tắt ngấm. Dẫu thế, dư âm từ những gì phát ra ban nãy vẫn đeo bám tâm trí Thủy không thôi. Sự yên ắng càng khiến cho cô thêm bất an. Nhưng may sao Quang cũng đúng lúc trở về. Anh nhìn thấy vợ ngồi thẫn thờ trên ghế, chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Song điều làm Quang lưu tâm chính là bàn thức ăn đã được bày biện sẵn. Anh đã quá đói. Không hiểu vì lý do gì, dạo gần đây dẫu anh đã ăn uống rất đúng giờ, nhưng chỉ sau vài tiếng thì cơn đói lại ập tới. Cụ thể hôm nay ngoài phần cơm Thủy chuẩn bị sẵn thì Quang còn mua thêm hai phần ở ngoài. Song anh luôn trong tình trạng đói meo. Em bị sao đó? Vừa cho một muỗng cơm đầy ắp vào miệng, Quang vừa quay sang nhìn vợ. Chỉ là câu hỏi khô khan và máy móc, tới độ cô chẳng buồn trả lời. Này, bộ nhà dưa muối hàng sao mà có kho mặn vậy? Quang cáu gắt nhẹ miếng cá trong miệng ra. Tuy nhiên Thủy không có chút gì phản ứng ngoài ánh mắt lung lạc trong vô định. Tức tối, anh ta đứng dậy và tiến đến chỗ cô. Bộ bị câm hay sao hả? Một cái tát ngay lập tức giáng thẳng vào mặt của Thủy. Nhưng hỡi ơi, chiếc đầu của cô cũng theo đó mà lìa khỏi cổ, văng ra đến tận cửa. Máu me từ phần cổ của cô liên tục bắn vào mặt Quang, như phần nào giúp anh trở nên tỉnh táo. Quang lập tức hoảng hốt, nhìn lại đôi bàn tay của chính mình. Nhưng anh không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cú tát của anh không thể có uy lực đến mức như vậy được. Nhưng rõ ràng mọi thứ trước mắt anh đều là sự thật. Cái đầu nằm chỏng chơ trên mặt đất cũng là thật. Chỉ là thay vì mang gương mặt của Thủy, thì nó lại là Trinh, người tình nhân trước đây của anh. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng, răng nghiến lên ken két, rồi bật mở ra một tràng âm thanh vang vọng. Sao em chết mà anh không đến thắp nhang cho em? Trước tình cảnh ấy, Quang chỉ biết đánh vật với cơ thể của mình. Tại sao anh lại không đến với em hả? Nào, đến với em đi. Quang chiếc đầu dần thu hẹp khoảng cách với Quang bằng việc lăn lông lốc như một trái bóng. Qua mỗi lần xoay vòng, nó lại để trên nền đất những vệt máu bóng nhảy. Không, không, làm ơn đi, làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi sợ lắm. Anh đã nói là yêu em lắm mà. Anh đã nói là anh có thể bỏ vợ để cưới em mà. Nào, tới đây với em đi. Không, tránh xa tôi ra. Không! Quang gầm lên như một con thú điên. Anh ta giơ chân đá thật mạnh vào chiếc đầu của Trinh. Tuy nhiên thay vì là giọng nói ma quái và âm u kia, anh lại nghe thấy tiếng hét của Thủy. Cô ngã vật ra trên đất, đầu gối va chạm với sàn nhà, làm sưng tấy lên đỏ cả da thịt. Quang lúc này đã giữ được bình tĩnh. Anh nhận ra thi thể đầy máu cùng với chiếc thủ cấp của Trinh không còn ở đó nữa. Có lẽ từ nãy đến giờ thứ mà anh nhìn thấy chỉ đơn thuần là ảo giác. Có sao không? Vội đỡ vợ đứng dậy, Quang tiện thể hỏi vài câu quan tâm. Đau quá, chân của em đau quá. Thủy rơm rớm nước mắt khi chẳng hiểu sao chỉ vì món cá kho mặn lại bị chồng đánh đến mức này. Cô chẳng biết rằng Quang vừa trải qua chuyện gì. Cô được Quang dìu vào phòng ngủ, rồi để mặc cho mình trên giường cùng với vết thương đã được xoa dầu qua loa. Dĩ nhiên Quang tử tế như thế là bởi anh sợ nghe tiếng cô mè nheo. Và quả thật, Thủy không còn lý do gì để càm ràm. Cô chỉ biết ôm lấy vết thương khóc trong tủi nhục. Nếu sớm nhận ra được bộ mặt thật của Quang, Thủy chắc chắn đã không mong muội mà cưới anh ta. Giờ thì quá trễ rồi. Bà mẹ cô sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện vợ chồng ly hôn. Và thậm chí đã hơn đôi lần mẹ cô thẳng thừng nói với Thủy rằng: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Có phải nhân duyên hay không á, thì cũng đã xong cả rồi. Từ giờ cuộc sống hôn nhân có êm đẹp hay không á, tất cả là bởi phụ nữ của chúng ta. Khi đó Thủy nhớ rằng cô đã bỏ ra phía sau nhà mà khóc ấm ức. Cô thậm chí còn không giữ được chính bản thân khỏi những trò ngu dại đọa đầy thân xác. Thủy mạnh mẽ sống lại như một kỳ tích. Dẫu rằng những ngày tháng về sau, mọi thứ đều lặp lại như một quy trình hà khắc. Song cô chẳng còn ta tháng với bất kỳ ai ngoại trừ Trinh và Hạnh. Phải, cô chẳng ngờ khi mình kể hàng tá những ấm ức của bản thân với hai người bạn, lại vô tình dẫn dụ một con sói vào nhà. Nhưng tại sao Trinh lại hứng thú với Quang, một kẻ mà qua lời kể của Thủy đã là xấu xa quá đỗi? Có thể anh thu hút được cô ta bởi ngoại hình cùng những lời mật ngọt chăng? Chính xác là vậy. Cô lại nhớ đến Hạnh, nhớ đến cuộc trò chuyện dở dang vừa diễn ra ít phút trước. Và dĩ nhiên có cả những âm thanh quỷ dị đã ám ảnh tâm trí cô. Tiếng nấc cục. Tại sao lại là tiếng nấc cục chứ? Thủy vô thức đưa tay sờ vào trong cổ của mình. Sự bất an cứ thế treo ngay trên đỉnh đầu của cô, chờ một lúc nào đó sẽ bất ngờ ập xuống. Sáng hôm sau khi Thủy đang dọn nhà thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nói có phần cộc cằn. Tôi là đàn em của chị gái. Thủy bước ra thì thấy đó là một gã đàn ông. Gã ta liên tục ngó nghiêng vào bên trong, như đang xác định xem ngoài Thủy ra thì còn ai nữa không. Chồng chị đi làm chưa? Thủy bằng sự nhạy bén nhất định, cô nhớ ra đây là một trong số những kẻ đi chung với người đàn bà chủ nợ của Quang. Dĩ nhiên dù Quang đã đi từ sớm, nhưng dễ gì cô để cho chúng biết điều đó. Ảnh đang tắm, có chuyện gì vậy? Gã đàn ông cũng không phải một tay gà mờ. Hắn ta nhìn vào kệ giày đặt sát cửa, rồi gật gù mỉm cười tự đắc với phát hiện của mình. Chị nói dối dở quá. Gã thẳng tay đẩy cửa vào, mặc cho Thủy có gắng sức chống cự. Căn bản một mình gã đã quá khó khăn rồi, đằng này lại có thêm một người nữa xuất hiện. Bà ta mặc một chiếc váy dài, quấn khăn trùm kín từ đầu đến hai bả vai. Song không khó để Thủy nhận ra, bà chính là chủ nợ của chồng cô. Hôm nay chị không đến nói chuyện về tiền bạc. Đôi mắt bà ta sâu hóm, mệt nhọc hướng về phía Thủy, như thể đang cầu cứu. Điệu bộ hung hãn hôm trước nay đã hoàn toàn biến mất. Cho chị vào nhà, chị có chuyện muốn nói với em. Trước sự vô hại kia, Thủy không có cách nào kháng cự. Mà trên thực tế cô cũng không sao chống lại được gã đàn ông hộ pháp đó. Bà ta trang nhã ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, cho tất cả thuộc hạ đứng bên ngoài. Trong căn hộ giờ chỉ có hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Im lặng một lúc, người đàn bà liền đi thẳng vào vấn đề bằng cách từ từ lật mở chiếc khăn mình đang trùm. Thứ mà thoạt nhiên hiện ra đã khiến Thủy không giấu nổi sự kinh hãi. Trên da thịt của bà ta, những dấu tay đen xì in chinh chích. Những bàn tay với kích thước của người trưởng thành hiện lên dày đặc khắp cơ thể. Có những vết đã chuyển sang màu tím sẫm như đang trong quá trình hoại tử. Cái gì thế này? Bà gái ngắt lời Thủy bằng tiếng thở dài khó nhọc. Chưa hết đâu, nó có ở khắp trên cơ thể của chị, nhưng chị không tiện cho em xem. Nhưng mà tại sao? Trước vẻ mặt ngơ ngác của Thủy, bà gái chỉ hướng ánh nhìn dò xét về phía người đối diện. Thôi em đừng có diễn nữa, em biết hết mà. Diễn? Chị nói vậy là sao? Bà gái bật cười lên khanh khách, dù rằng chỉ ngay giây sau đó bà ta liền lãnh ngay hậu quả. Một cơn đau nhói từ nơi ổ bụng làm cho bà ta như muốn ngã quỵ. Nén đau đớn, bà ta tiến đến gần chỗ của Thủy, ghé sát gương mặt vào cô. Mày khôn hồn thì mau giải bùa, giải ngải cho tao, không thì đừng có trách. Giọng nói của bà ta như xé rách màn nhĩ của Thủy, khiến cô ngã bật ra phía sau. Tôi không biết chuyện gì cả. Mày biết, mày phải biết. Tại sao lại là tôi? Thủy gào lên, cô xô bà ta ra trong cơn tức tối. Thủy đang bị dồn vào thế mà nó bắt buộc cô phải phản kháng. Chụp lấy con dao gọt trái cây để trên bàn, cô chỉa về phía người bà gái. Tôi đã nói là tôi không biết. Bà mà còn cố tình kiếm chuyện thì đừng có trách. Nhìn thấy sự điên cuồng của Thủy, bà gái bỗng nhận ra sai lầm của mình. Bà ta thôi công kích Thủy mà chuyển sang một giọng điệu hòa hoãn hơn. Tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ là cô. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà muốn gì ở tôi? Mọi sự việc khủng khiếp những ngày gần đây như đang muốn dồn cô vào chân tường. Thủy đã quá mệt mỏi và cô chẳng còn giữ được chút bình tĩnh vốn có. Việc cô muốn biết ngay bây giờ chính là lời giải cho những sự kiện đang diễn ra. Mấy bữa trước trên người tôi bắt đầu xuất hiện những dấu tay như thế này. Ngày nào tôi cũng ho và ói ra những thứ rất kỳ lạ. Bà gái ngồi xuống ghế trong trạng thái suy sụp. Qua lời kể của bà ta, Thủy cảm nhận được những nỗi sợ đang trực trào nơi cổ họng. Thứ kỳ lạ gì? Những sợi len màu đỏ. Thủy bất giác thấy nơi khoang miệng trở nên nhộn nhạo khác thường, lại là những sợi len màu đỏ. Tôi mới đi tìm thầy bói để nhờ họ xem giúp, thì người ta nói rằng tôi bị bỏ bùa, một thứ bùa ngải vô cùng độc địa. Nếu như tôi không mau chóng tìm ra người đã làm và nhờ người ta giải cho mình, Thì tôi sẽ chết. Thủy bấu chặt những ngón tay của mình xuống ghế. Cô không dám tin vào tai mình. Nhưng cô không hiểu tại sao bà ta lại tìm đến mình. Phải có một nguyên nhân gì đó khiến bà ta nghĩ rằng mọi việc là do Thủy làm. Tôi nghĩ ngài tới cô, tại vì tôi bị cái này là sau khi vừa mới ngủ với Quang xong. Một tiếng sét giáng thẳng ngay vào đầu của Thủy. Cô hốt hoảng đứng bật dậy, môi miệng lắp bắp. Chị nói cái gì? Bà gái ôm mặt bật khóc, vì xấu hổ hay vì hối hận thì cô chẳng rõ. Quang nói là muốn tôi thư thả cho vài tháng, nên tôi và Quang đã... Vậy đã rõ, Quang chỉ vì muốn trì hoãn thời gian trả nợ nên đã đồng ý bán đi danh dự mà lên giường với một người đàn bà lớn gần bằng tuổi của mẹ anh ta. Điều này không khiến cho Thủy bất ngờ, vì Quang nào phải là chính nhân quân tử. Tuy nhiên cô không tin rằng những chuyện này có liên quan đến chồng cô, hay thậm chí là tới cô. Tôi không rảnh đâu mà thư yếm gì chị, tôi cũng chán ngấy anh ta lắm rồi. Thủy nói trong khi gương mặt chẳng biểu lộ chút sắc thái nào. Xin chị về cho, và nếu muốn hãy hỏi trực tiếp anh ta xem có gây thù chuốc oán với ai hay không. Cô bước ra mở cửa và lạnh lùng mời người đàn bà. Tất nhiên thái độ của Thủy cho thấy rằng cô thật sự không biết về những việc này. Và nếu như có cố gắng mặt chai mày đá ở lại cũng chỉ công cốc. Bà gái cùng với đám đồng bọn lủi thủi bước trên dãy hành lang ra về. Thủy đứng nép ở cửa, và bấy giờ cô mới thoải mái bật ra tiếng khóc nức nở. Nhưng tiếc thay, cô không có cơ hội được giải bày toàn bộ uất ức trong lòng. Bởi chỉ ngay sau đó vài giây, một âm thanh hải hùng đã lập tức vang lên phía bên ngoài. Cô nghe cả tiếng người la hét và những bước chân lạo xạo báo hiệu cho một sự kiện không lành. Thủy nhanh chóng hòa cùng với đoàn người đứng túm tụm nhìn xuống sân của khu chung cư. Ở đó không khó để cô nhận ra có một cái xác người đàn bà đang bị treo lủng lẳng bởi một sợi dây phơi quần áo. Sợi dây làm bằng thép siết chặt lấy chiếc cổ béo nút của bà ta, đến nỗi thấy cả máu thịt nhờ nhớp trào ra bên ngoài. Gương mặt bà ta đã có chút biến dạng, song đủ để Thủy biết rằng bà ta chính là người mình vừa gặp gỡ vài phút trước. Chưa kịp hết bàng hoàng thì sợi dây thép siết cổ bà ta mỗi lúc mỗi căng ra. Cuối cùng trước áp lực từ thân hình phốp pháp kia cùng với lực hấp dẫn, đốt sống cổ đã nhanh chóng đứt lìa. Giờ đây trên sợi dây đông đưa toàn ten giữa không trung, chỉ còn lại mỗi phần đầu cùng với ánh mắt đầy ai oán hướng về phía Thủy. Càng kinh hãi hơn là cô đã nhìn thấy một sợi len màu đỏ đang vương trên môi bà ta. Nó hoàn toàn trùng khớp với những gì Hạnh kể cho cô nghe về Trinh. Và lần này nó lại khiến cô rùng mình. Hạnh à, mày có ở đó không? Nếu mày nghe được lời nhắn của tao thì gọi lại cho tao gấp. Từ lần cuối Thủy gọi cho Hạnh thì đã gần 2 ngày nay, cô vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Một nỗi lo cứ dần len lỏi vào đôi chân của Thủy, chúng thúc ép cô đi đến tìm Hạnh. Nhưng vô vọng, cửa nhà của cô ta đã khóa kín. Hàng xóm nói rằng Hạnh đã bỏ đi từ lúc nào chẳng hay. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Thủy không biết bao giờ tai ương ấy sẽ giáng lên những người thân quen của cô đây. Nhưng tại sao kia chứ? Vì sao chúng lại xuất hiện? Và vì sao lại là len đỏ? Như nghĩ ra điều gì, Thủy bất giác ngồi bật dậy ngay trên giường, rồi nhanh chóng đi đến chiếc tủ quần áo của Quang. Lục tung mọi thứ trong gấp gáp, dù biết chính xác mình cần tìm gì, nhưng điều đó không đồng nghĩa nó trở nên dễ dàng hơn với cô. Nhưng Lục tìm mãi mà cô vẫn không thấy thứ mình cần. Trong lúc Thủy đang còn loay hoay thì bên ngoài Quang đã về đến. Anh ta vẫn như dạo gần đây, lao vào nhà và tìm đến chiếc bàn ăn đầu tiên, ngấu nghiến mọi thứ trong tầm mắt. Quang như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, đũa và muỗng không đủ để thỏa cơn đói đang cuồn cuộn bên trong. Anh ta dùng hết tay, thậm chí có thể bình thản đưa cả tô cả nồi lên húp sồn sột. Dĩ nhiên hàng loạt những tiếng động khoa trương kia đã đánh động Thủy từ lâu. Song cô quá sợ hãi nên chỉ dám nép sau bức tường mà quan sát. Nhưng sự có mặt của cô đã bị Quang phát giác. Này, đứng đó làm gì? Đi vô nấu thêm đồ ăn cho tao. Thủy rung lên lẩy bẩy. Cô mỗi lúc mỗi ép chặt cơ thể vào sát bức tường hơn. Thậm chí cô từng ước giá như mình có thể lọt thỏm vào mặt vận ấy để né tránh đi cái nhìn hằn học của Quang thì hay biết mấy. Tao nói mày mau đi nấu cho tao, nhanh lên. Quang ném một cái tô rơi xuống ngay nơi Thủy đang co ro. Âm thanh chát chúa cùng hàng loạt mảnh vỡ lập tức bóp nghẹn lấy mọi giác quan của cô. Nước mắt Thủy trào ra, chân cũng vô thức bước giật lùi về sau theo phản xạ. Tôi không phải người ở của anh. Câu nói của Thủy không khác gì một mồi lửa châm vào tâm trí điên loạn của Quang. Anh ta đứng dậy, lầm lầm nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Đồng tử mỗi lúc một thu nhỏ lại như một hạt đậu, khóe môi liên tục co giật không theo bất kỳ quy tắc nào. Có vẻ những tế bào đã không còn có thể kiểm soát được. Chúng tạo ra những tiếng cầm cập ken két khi răng nghiến vào nhau. Những cái xô lệch của khuôn miệng làm cho nước dãi nhỏ tông tổng ra bên ngoài. Sau mỗi bước chân chậm rãi của Quang, anh ta dường như đã trở nên giống như một con thú. Một con thú đói cồn cào và muốn xơi tái miếng mồi ngon ngay trước mắt. Anh ta thắt chặt hai hàng chân mày chau vào nhau trong cái nhìn hướng về Thủy. Mày có biết tại sao tao lại cưới mày không? Một đứa đàn bà xấu xí lội thôi tới nổi, phải hơn 30 tuổi, chẳng có thằng nào dám lấy. Mày có biết tại sao không? Cô không hồi đáp, bởi vì tự bản thân cô đã có câu trả lời và cũng không cần xác minh đúng sai. Để mày làm tôi mọi cho tao, để mày nấu cơm giặt giũ cung phụng cho tao, mày hiểu chưa? Đối với tao, mày chỉ là một con người ở, may mắn được ngủ chung với chủ thôi. Im đi, anh im đi. Thủy ngồi sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Dù đã van nài, nhưng với anh ta, cảm xúc của cô chẳng phải thứ gì đáng để tâm. Quang tiếp tục. Mày sợ cái gì? Tao nói không đúng sao? Coi có con đàn bà nào mà như mày không? Mày nên thường xuyên soi gương, coi cái gương mặt của mày nó kinh tởm thế nào nếu gần gũi với người khác. Bây giờ Quang đã đứng ngay trước mặt của Thủy, túm lấy mái tóc của cô rồi xốc dậy. Như một con giun bị lưỡi cuốc bổ trúng, Thủy giãy giụa trong bất lực. Nhưng không, Quang không cho phép cô có một cơ hội nào trở mình. Mày có biết mỗi lần mày nhào đến muốn chung đụng với tao, tao gớm tởm tới cỡ nào không? Tao thề là tao chỉ muốn ói hết tất cả mọi thứ ra ngay lập tức. Mày làm tao ám ảnh. Anh làm ơn đi, đừng nói nữa mà. Thủy chắp tay liên tục vái lạy Quang. Bởi giờ đây cả tinh thần hay cơ thể của Thủy đều đã mang đầy rẫy những thương tích. Tao sẽ còn nói nữa, nếu như mày không biến khỏi cuộc đời tao. Nói rồi Quang xô cô ngã vật ra đất trong tiếng gầm gừ của loài quỷ dữ. Thủy hiểu rồi, cô hiểu mọi thứ rồi. Là do cô, tất cả đều là lỗi của cô. Cô không nên vì một tiêu chuẩn xã hội hay bất kỳ lời thúc ép của ai đó mà từ bỏ đi quy chuẩn hạnh phúc của bản thân mình. Lấy chồng, lập gia đình, sinh con và nội trợ hoàn toàn không phải những gì Thủy muốn. Cô chỉ muốn tự do làm những điều mình thích và được đặt để tình yêu của mình vào đúng người, đúng thời điểm. Tất nhiên là không phải từ một mong cầu của ai khác, mà phải từ chính cô. Thủy đã sai lầm khi cho phép bản thân mình dễ dàng khuất phục trước chúng, và càng sai lầm hơn khi từ bỏ cái tôi của mình để làm hài lòng một người mà ngay từ đầu cô đã biết anh ta sẽ không bao giờ thuộc về mình. Nhưng hối hận chỉ là cách con người chúng ta phản kháng với sai lầm trong bất lực. Cô chẳng quan tâm nữa. Đây là cuộc sống của cô và cô phải là người quyết định. Sẽ chẳng ai chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của cô. Vì vậy không việc gì phải để họ quyết định thay cho mình. Thủy đứng dậy, cố lau đi hết những giọt nước mắt còn đọng trên gò má và nhìn thẳng vào Quang. Dẫu muôn vạn dư âm của cơn đau vẫn còn nghẹn trong cổ họng, nhưng Thủy đã chẳng còn bận tâm. Tôi muốn ly hôn với anh. Đúng, tới đây là đủ rồi. Tao và mày nên đường ai nấy đi là vừa. Không, là tôi ly hôn với anh. Còn anh không đủ tư cách làm điều đó đâu. Nếu không có tôi, sẽ chẳng có con đàn bà nào ngu dốt cung phụng hầu hạ anh suốt bao nhiêu năm tháng qua, để anh đi đàn đếm với đám mạt hạng ở ngoài kia cả. Nên là bớt đề cao bản thân mình đi. Thủy bước tới, chỉ tay vào mặt Quang, rồi gạt vai anh ra, đi ra bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khi chân cô chạm ngưỡng cửa, thì một âm thanh khô khốc bất ngờ vang lên. Quang đã té sỏng xoài trên đất. Nhưng bằng một thế lực đáng ngưỡng mộ, anh ta lập tức lồm cồm ngồi xổm dậy. Lúc này, trước sự kinh ngạc của Thủy, từ nơi cổ họng của anh ta, một thứ nước màu đen đặc sền sệt đột nhiên tuôn ọng ọc ra bên ngoài. Thân thể Quang co rúm, dãy dụa trong khi thứ nước quái dị từ miệng anh ta vẫn ào ạt chảy xuống nền gạch. Chúng nhiều lắm, đến mức có thể len lỏi tới tận nơi Thủy đang đứng. Và khi này cô mới nhận ra, chúng có một mùi vô cùng tanh tưởi. Thứ mùi khiến cổ họng của cô cũng bất giác nhợn lên vài cái. Anh bị làm sao vậy? Kể cả có căm ghét Quang đến mức nào, thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ta đang vật vã trong đau đớn cũng không làm cho Thủy thôi động lòng trắc ẩn. Cô, cứu tôi. Quang nằm vật giữa vũng lầy do chính mình tạo ra, tay liên tục cào cấu vào cổ họng, như thể bên trong đang có thứ gì ngứa ngáy lắm. Và quả tình là thế, chính mắt Thủy đã nhìn thấy trong hàng tá thứ chất lỏng nhầy nhụa kia thấp thoáng có một vật thể màu đỏ, hay nói đúng hơn, nó đích thị là một sợi len. Thủy còn chưa kịp định thần thì Quang đã túm ngay lấy nó. Trong cơn điên loạn muốn giải tỏa bức bối nơi cổ họng, Quang nhanh chóng kéo thứ đang mắc kẹt trong miệng mình ra, không một chút chần chừ. độ dài sợi len màu đỏ trong tay anh ta dần dần tăng lên, hỗn độn và nhớp nháp. Ước tính số lượng len đã được lấy ra khỏi cơ thể Quang có lẽ đâu đó gần hơn 1 mét. Một con số quá khủng khiếp với Thủy. Làm sao thứ đó lại có thể nằm trong cơ thể anh ta được? Tiếng rên xiết của Quang làm cho Thủy chú ý. Anh ta đã ngã vật xuống đất và thở lên những âm thanh ai oán. Song cánh tay và ánh mắt tuyệt vọng vẫn không thôi hướng về Thủy, như thể cầu cứu, như thể van lơn. Đôi chân cô đã xoay đi rồi lại bỗng dừng lại. Cô mũi lòng trước tình cảnh bi đát của gã đàn ông tồi tệ ấy. Không phải vì trong cô còn có ái tình, mà đó đơn thuần chỉ là tình đồng loại. Bước từng bước về phía Quang, cô rung lên mỗi khi nghĩ đến những cái chết mà mình đã từng chứng kiến. Liệu gã có chết không? Và cô phải làm gì để giúp gã đây? Rồi như một bản năng, cô đưa bàn tay yếu ớt của mình nắm lấy sợi len ngay trong miệng của anh ta và bắt đầu kéo từng chút một. Cổ họng gã khe khẽ chuyển động theo mỗi cử chỉ của Thủy, nhưng có vẻ như chúng vẫn còn nhiều, còn rất nhiều. Thủy cảm nhận rằng tự bản thân cô sẽ không thể giúp được gã. Cô phải gọi xe cấp cứu. Thủy vội vàng chụp điện thoại của mình, dự định bấm số gọi thì cô lại vô tình bấm vào phần tin nhắn. Đôi mắt cô sáng lên và rồi nó khiến cô bất giác sững người. Đó là một dòng tin nhắn từ điện thoại của cô gửi đến Hạnh. Hạnh nè, lát nữa tao có một món quà gửi đến cho mày đó, nhận cho tao vui nha. Bên dưới là dòng phản hồi từ Hạnh. Quà gì đấy? Tại sao lại tặng tao lúc này? Quà cảm ơn mày vì đã khuyên tao tới đám tang của con Trinh. Dù sao nó cũng mất rồi, tao nên nghe lời mày bỏ qua cho nó. Tất nhiên rồi, sống trên đời ai mà chẳng có lỗi. Mày không dị tha thì khéo không có ai chơi với mày đâu. Ừ, mày nói chí phải đó. Vậy nha, tao tặng mày một cái áo len màu đỏ, nhớ mặc rồi gửi hình cho tao xem nha. Ok. Đó chính xác là những dòng tin nhắn cuối cùng của Hạnh trước khi cô ta biến mất. Nhưng ai đã lấy máy của Thủy để gửi những lời này? Ngoài Thủy ra thì làm sao có ai được chứ? Không lẽ là hồn ma? Khoan đã, áo len màu đỏ, chẳng lẽ... Phía bên kia, Quang vẫn liên tục kêu cứu trong tuyệt vọng. Đột nhiên một bàn chân bất ngờ bước tới, đạp lên tay của gã. Một âm thanh chói tai phát ra từ nơi cổ họng, đồng thời tiếng xương vỡ cũng nhanh chóng chen vào. Sao hả? Đau không? Là giọng nói của Thủy và hành động vô cùng bạo lực kia cũng xuất phát từ cô. Bằng một gương mặt đanh ác cùng với điệu cười đầy khinh miệt, Thủy ngồi xổm xuống cạnh Quang, vỗ vào mặt gã vài cái như thể đang âu yếm một giống thú cưng, rồi thì thầm. Lúc mày đọa đầy tao, tao cũng đau y chang như vậy nè. Chỉ có điều nó giúp tao giật dậy được. Còn mày, rất tiếc là hết cơ hội rồi. Thủy tiện chân đá một cái đầu điếng, rồi túm lấy ngay sợi len đang ở trong miệng gã. Bằng một sự tàn ác tới mức điên loạn, cô dồn hết mọi phẫn uất để kéo cho kỳ hết đám dây nhợ kia. Đến khi tay của Thủy đã nhuốm đầy trong máu tanh, cô mới nhận ra sợi len kia vốn được buộc với một đoạn ruột của Quang. Thủy cười lên mang dại, cơ tay lại được dịp thỏa thê gồng siết trong những trường đoạn gieo rắc bị thương cho gã chồng. Từng đoạn ruột được lôi ra qua đường miệng, máu, những thứ dịch màu đen còn sót lại nhanh chóng trào ra bên ngoài. Ồ uế kinh dị và điên loạn. Khung cảnh căn phòng khách, nơi từng là mái ấm của cặp vợ chồng Thủy và Quang, chính thức trở thành một lò mổ đúng nghĩa. Quang trợn mắt nhìn Thủy trong nỗi căm phẫn tột độ. Nếu như đủ sức, hẳn cô chắc chắn sẽ nằm nơi này thay thế cho gã. Quang đã dự định như thế, và có lẽ Thủy cũng chưa biết về dự định đen tối của gã, rằng gã sẽ giết chết cô và dàn dựng thành một vụ tai nạn, còn bản thân nghiễm nhiên thừa hưởng số tiền bảo hiểm mà mình âm thầm mua cho vợ. Quang chẳng ngờ Thủy cao tay hơn mình nghĩ. Song gã vẫn không tài nào lý giải được vì sao một con đàn bà bạc nhược như Thủy lại có thể dám hành động tàn bạo như thế, vả lại còn có phần chuyển biến quá đột ngột. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa làm cho Thủy giật bắn mình, và cả Quang cũng thế. Gã cố gắng dùng chút hơi tàn của mình để kêu cứu, dẫu biết điều đó có lẽ là vô vọng. Là tao, Hạnh đây. Giọng nói kia làm cho Thủy bàng hoàng. Không đúng, tại sao lại là Hạnh? Tại sao cô ta lại ở đây? Thủy bất giác chột dạ. Cô nhanh chóng đi đến cửa và nhìn qua mắt mèo. Quả nhiên đó đúng là Hạnh bằng xương bằng thịt. Thủy như không tin vào mắt mình, bởi trong trí óc của cô đã chắc chắn rằng Hạnh đã phải chết rồi kia chứ. Nhưng không sao, nếu cô ta chưa chết thì hiện tại chính tay cô sẽ khiến cô ta vĩnh viễn phải nằm lại nơi đây. Thủy nhanh chóng tiến đến căn bếp và chụp lấy một con dao giấu sau lưng. Tay còn lại cô mở cửa vui vẻ chào đón người bạn. Nhưng ngay khi vừa mở cửa thì bất thình lình một vật gì đó đã bay thẳng vào mặt của Thủy, khiến cô thất kinh ngã sổng xoài. Sau một lúc định thần lại, đó thực chất chỉ là một chiếc áo len, nhưng nó lại có màu đỏ. Hạnh từ bên ngoài xông vào đè Thủy nằm vật xuống, một tay còn lại bóp chặt lấy cổ của cô. Trong tiếng chửi tục điên loạn, cô ta gầm ghè. Mày tính hại tao chết bằng cái thứ bùa ngải này hả con chó? Mày lầm rồi, tao tới đây để trả lại cho mày nè, thứ mất dạy. Cô ta vừa nói vừa dùng sức siết lấy cổ của Thủy. Con khốn, mai cho mày đó, nhưng tao chưa sống đâu. Thủy phun ngay một ngụm nước bọt vào mặt của Hạnh, lập tức khiến cho cô ta theo phản xạ giơ tay che chắn. Lấy lại thế chủ động, Thủy chụp lấy con dao nhắm vào Hạnh, và phập, một âm thanh đầy thê lương nhanh chóng vang lên. Hạnh gục xuống nền đất với con dao đang cắm trong ổ bụng, máu bắt đầu loang ra khắp xung quanh cô ta. Sao hả con khốn? Cảm giác bị người thân thiết với mình đâm cho mình một nhát có dễ chịu không? Đó là những gì tao phải chịu đựng đó, mày hiểu chưa? Thủy cười lên khùng khục trước cái nhìn oán hận từ phía hai cái xác trơ trọi đang nằm trên nền đất. Chẳng hiểu sao kể cả khi thực sự trả được toàn bộ những thù hận, cô vẫn cảm thấy trống trải tới mức kỳ lạ. Bẵng đi một thời gian, Thủy đang nằm trên một giường bệnh với những chiếc cọng số 8 cố định hết chân tay. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Thủy hướng cái nhìn dè dặt về người đàn ông đã quá tứ tuần, mang chiếc kính đã ố vàng gần hết. Giọng cô cũng bất giác trở nên nhỏ dần đều. Bác còn nể tình lắm, mới tới gặp tôi trong hoàn cảnh này. Người đàn ông cười hiền. Cũng đâu có tệ, người ta cũng cho tôi ghế để ngồi, và nếu muốn tôi có thể xin chút cà phê. Thủy siết chặt hai bàn tay vào nhau. Mỗi chuyển động của cô dù nhỏ nhất cũng sẽ khiến hàng loạt tiếng lách cách từ kim loại vang lên. Và đáng buồn thay, nó lại nhắc cho cô về một nỗi tủi hổ đang trực trào trong lòng ngực. Tôi xin lỗi. Đáng lý ra tôi nên nghe lời bác. Cô gục đầu, nước mắt giàn giụa. Phía bên đối diện, người bác sĩ cũng cố giấu đi chút nhè nhoẹt nơi khóe mắt. Mọi thứ có lẽ đã được định sẵn rồi thưa chị. Chỉ là nếu như tôi giúp chị được nhiều hơn thì chị đã không đến nông nỗi này. Những lời của vị bác sĩ làm cho Thủy sực nhớ lại từng dòng chảy của thời gian vốn đã bị cô chôn vùi. Vào một ngày đầu tháng 10, sau khi đã kết hôn với Quang chưa đến nửa năm, Thủy đã tìm đến Phùng, một người bác sĩ chuyên khoa tâm lý đáng tin cậy. Bên trong chị dường như đã bắt đầu hình thành một nhân cách khác rồi đó. Phùng cảnh báo Thủy, nhưng với cô vẫn khá mơ hồ về điều đó. Nhân cách gì ạ? Một nhân cách đen tối, tàn ác, với vai trò phản kháng là những bất công mà nhân cách chính của chị đang phải gánh chịu. Sao lại có chuyện như thế được? Thủy đi từ bất ngờ sang bàng hoàng. Rồi chị sẽ cảm nhận được những gì tôi nói. Nhưng chị nên nhớ, phải tuyệt đối giữ lấy bản tâm lương thiện của mình. Chỉ cần một phút chị bỏ rời nó thì cái nhân cách kia sẽ xuất hiện, và không biết nó sẽ gây ra chuyện gì đâu. Ngày hôm ấy, Thủy hoàn toàn chẳng có chút đề phòng nào trước những lời cảnh báo của Phùng. Cho đến khi cô biết được tin Trinh và Quang đã lén lút qua lại sau lưng mình, nỗi đau, thất vọng và thù hận chính thức giải thoát cho bản ngã đầy nham hiểm bên trong cô trỗi dậy. Tôi đã đi tìm một người thầy bùa, ém vào trong chiếc áo len màu đỏ một lời nguyền. Nghe nói nó đủ mạnh để giết bất kỳ ai mà tôi muốn. Thủy hạ thấp giọng của mình xuống mức có thể. Dường như việc kể lại tội ác trong quá khứ cũng đủ khiến cô xấu hổ với chính bản thân mình. Tôi không tin vào chuyện bùa ngải lắm, nhưng mà có vẻ như không còn cách nào để lý giải cho chuyện cô Trinh chết được. À, nhưng mà làm sao để thứ đó hoạt động? Ý tôi là... Phùng nhanh chóng bị chen ngang bởi lời hồi đáp từ Thủy. Chỉ cần người nào chạm vào chiếc áo ấy thì tự động sẽ dính thứ bùa mà tôi đã ếm. Tôi đã cố tình đưa cái áo ấy cho Quang mặc. Hắn ta rất thích màu đỏ và cái kiểu dáng ấy. Nó khiến cho hắn có thể tự tin trước mặt các cô gái, và cũng chính thứ đó sẽ giết chết hắn. Nhưng tại sao Quang là người dính thứ bùa ấy đầu tiên mà lại có thể sống lâu đến vậy? Tôi muốn giày xéo hắn từng chút một, giống như cái cách mà hắn đã đọa đầy cuộc đời của tôi bao nhiêu năm tháng qua. Dẫu chỉ biết rằng mình sẽ phải trả giá. Thủy sững người trước câu hỏi của Phùng. Mắt cô khe khẽ chuyển động rồi trở nên lạc lõng, hoàn toàn mất đi điểm tựa. Chúng vô định, hệt như số phận của Thủy kể từ giây phút này.